Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160, ta đem kết lần đánh khóc. Là cao quý Anova Tứ Thiên Vương một trong. Kết lần tại các nơi trên thế giới cũng có biệt thự. Cũng cho phép Cynthia sử dụng. Đối vị này cao ngạo đến tự phụ đại tiểu thư mà nói. Cũng chỉ có Cynthia. Mới là nàng tán thành lại truy đuổi nhà huấn luyện. Chỉ là Cynthia gần nhất vẫn bận chơi game. Cự tuyệt kết lần đối chiến mời. Kết lần tại cực độ phẫn nộ tình huống dưới. Trong vòng một ngày, đem Pokemon đối chiến vọt tới đại sư tổ xếp hạng. Sinnoh hai vị mò cá thiên vương không ngừng kêu khổ. Trên đầu đỉnh lấy rễ ngốc mau. Lục tóc Aaron kêu thảm nói. Không chỉ có muốn bị lục lão sư giết. Làm sao ngay cả kết lần đều đến rồi. Tóc đỏ bạo tạc đầu Flynn. Ôm đầu uể oải nói. Xong. Cái này điểm là thật không thể đi lên. Kết lần cũng là trên điểm chó. Giống như Lucian chơi không gian đội. Aaron cắn răng nói. Không được. Ta cũng muốn gia nhập bọn hắn. Lucian đẩy màu lam nhạt kính phẳng kính mắt. Bất đắc dĩ nói. Tại trong nhà người khác chơi game. Nào có ngay trước chủ nhân mặt nói xấu. Aaron sửng sốt một chút. Chê cười nói. Không có ý tứ. Quen thuộc. Chấm ngoặc kép. Lucian mỉm cười. Cầm bốc lên nắm đấm. Đốt ngón tay trắng bạch. Flynn đuổi tại Lucian bộc phát trước. Ho khan nói. Nói trở lại. Hôm nay là lục lão sư trực tiếp đâu. Nhanh đi chép lưới cho trở về. Lucian trầm ngâm một lát. Chậm rãi gật đầu. Chỉ là khi bọn hắn mở ra trực tiếp hình tượng. Chợt ngây ngẩn cả người. Đại sư tổ danh tiếng chính thịnh kết lần. Giao đấu lão âm so lục lão sư. Sinozoto khai thác khu. Đối chiến tòa thành. Cùng ở vào Catlos cùng tên kiến trúc khác biệt. Nên kiến trúc là kết lần tư nhân quyền sở hữu. Catlos đối chiến tòa thành. Lệ thuộc vào Diantha, công chúa trong phòng, tràn đầy hoa lệ đồ vật bên trong. Tua cờ, viền ren mềm mại giường lớn, dáng người đơn bạc thiếu nữ, kim sắc gợn sóng quyển tóc dài. Chiếu vào lông nhung thiên nga giường đắp lên, một mặt ngại phiền phức biểu lộ. Thật là phiền, trực tiếp đầu hàng không tốt sao? Ở trong game xứng đôi cũng chiến thắng Cynthia, cũng để nàng khích lệ mình. Đây chính là kết lần nguyện vọng. Liền xem như trò chơi. Là cao quý Anova Thiên Vương. Cũng không có bất kỳ cái gì sẽ thua lý do. Đây chính là sống an nhàn sung sướng. Lại cực kỳ nguy hiểm thiếu nữ. Tựa như công chúa ngạo mạn. Tủ đầu giường bộ đàm. Truyền đến tòa thành người quản lý Drac thanh âm. Đại tiểu thư. Đối thủ chiến tích khá kinh người. Làm ơn sẽ làm tâm chiến thuật của hắn. Ngoặc kép. Rông dài, Drac trầm mặc một lát, nói, tiện thể nhấc lên, đối thủ từng chiến thắng qua Cynthia tiểu thư, cũng từng có suốt đêm mở hắc ghi chép, bành, một tiếng, bộ đàm không còn truyền đến thanh âm, Drac bất đắc dĩ cúp máy, lẩm bẩm nói, bộ đàm, lại bị siêu năng lực cho vỡ nát sao, gợn sóng quyển mái tóc dài vàng óng, tại lam quang tắm rửa hạ trống rỗng phiêu khởi. Kết lần hít sâu một hơi, nhìn về phía đối chiến giao diện, ánh mắt dần dần lạnh thấu xương, đánh kép đối chiến chính thức khai hỏa. Ragerpau dẫn đầu bay lên đám mây, thuẫn nấm bày ra phòng thủ tư thế. Gothitelle dẫm ảnh kết nối hướng thuẫn nấm, lại bắt không được U Linh Long lướt đi quỹ tích. Cùng lúc đó, một phát Thunder Way tinh chuẩn không sai lầm bổ trên người Gothitelle. Còn có mang Wildland Ragerpau. Bằng lục lão sư vận khí. Coi như đối diện tê dại. Trick room. Ảo thuật không gian. Như thường mở. Lục dã hơi sững sờ. Chỉ thấy lâm vào tê dại Gothitelle. Đang dãy dụa qua đi. Vẫn như cũ ngoan cường mở ra trick room. Ảo thuật không gian. Cái này chẳng lẽ liền là nhà huấn luyện cùng tinh linh ràng buộc sao? Ha ha ha. Lục lão sư mặt cũng quá đen tối đi. Thế cục lập tức trở nên rất bất lợi. Tại Trick Room, ảo thuật không gian, phía dưới, Musana Nguyệt Bạo tiết ra. Cấp tốc trở về, lục dã a tiếng nói. Among Us, Spore, cây nấm bào tử, Moonlight trên người Dreadlock ầm vang bạo tạc. Dreadlock thả người một bổ, hóa thành hồng quang, bay trở về Pokeball, nhưng thuẫn nấm bào tử bay ra, lại rơi tại thuẫn di tới Gothitelle trên thân. Lục Dã khẽ nhíu mày, mà kết lần trên mặt, câu lên vẻ mỉm cười. Ellie Swick, trao đổi sân bãi, đối diện bị tê dại cũng có thể liên tục hành động. Đây chính là Lục lão sư mặt đen sao? Yêu yêu, Lục Dã thở dài, mặc dù có thể trước đọc được kết lần chỉ huy, thế nhưng là xác suất cái đồ chơi này, thật đúng là nói không chính xác a. Nhưng là không có quan hệ. Lục Dã đưa tay ném ra Pokeball. Protect, bảo vệ, không bảo vệ Protect, bảo vệ, đối diện không được đi. Mượn nhờ Whimsicott Code Protect, bảo vệ, cùng Focus Sash, Lục lão sư quả thực là trì hoãn mấy hiệp. Kết lần mảnh không thể tra nhíu mày. Dùng Metagross thay thế Gothitelle. Thiết quyền như sao chổi bay về phía Among Us. Nấm đấy, theo một tiếng gào thét. Among Us trong nháy mắt lâm vào hôn mê. Lục Dã nước mắt mục gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, Among Us. Sau một khắc, màu nâu sẫm lông bờm, quýt màu đen đường vân, dũng mãnh Arcanine thả người nhảy lên, bộc phát ra uy nghiêm thét dài. Lục lão sư xuyên kịch trở mặt, mỉm cười. Đây chính là beat up, vây công, đội kinh điển tổ hợp. Whimsicott có thêm Arcanine. Mượn nhờ trước hai con tinh linh quanh co, kết lần trước mắt không có không gian tay tại trận, mà lợi dụng Whimsicott có thuận gió tăng tốc, Lục lão sư thế cục trong nháy mắt mở ra. Xuất hiện, Lục lão sư kinh điển khống nhanh. Ô hô, cất cánh, kết lần nhẹ nhàng, xách một tiếng, gần như trực giác, trong lòng dâng lên một trận bất an, giống như là một loại cảm giác bất lực, lại không biết từ đâu mà đến. Cái này khiến thiếu nữ không hiểu có chút hoảng hốt. Đi thôi, Pronong, kết lần chỉ huy nói. Trick Room, ảo thuật không gian, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, kết lần trong lòng giật mình, vô ý thức dương mi mắt. Whimsicott Code beat up, vây công, hướng về Arcanine. Trận trận gào thét từ hình tượng bên trong truyền đến. Arcanine chính nghĩa chi phát, tương đương với song trọng sót đen, múa kiếm gia trì, khí thế nhảy lên tới mức độ kinh người. Ngao ô, hỏa diễm nóng rực trên người Arcanine dâng lên, bốn vó hóa thành nóng bỏng hỏa luân, tránh diễm công kích vọt tới Pronong, trong nháy mắt đem nó miểu sát. Kết lần hơi sững sờ, nói giọng khàn khàn, hạn chế lại nó, Metagross. Nhưng Arcanine trở lại bổ nhào về phía trước. Tôi vào nước lạnh răng thử rồi một tiếng khảm vào Metagross version X tiêu chí. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, trong nháy mắt hoàn thành song sát. Mưa đạn trong nháy mắt cả đầy toàn bộ trực tiếp ở giữa. Ngọa tào, đây là tổn thương gì? Lục lão sư chiến thuật mới như thế bắc sao? Arcanine di chuyển bốn vó, như tật phong vọt tới Musana, ngẩng đầu bộc phát ra hung mãnh gào thét. Musana bị thần tốc xô ra bên ngoài sân, trước sau không cao hơn 2 giây, chỉ còn lại cuối cùng một con lâm vào mê man Gothitelle. Còn tại làm vùng vẫy dãy chết, toàn bộ trực tiếp thời gian, cà ra chỉnh tề dấu chấm hỏi, đối diện là thiên vương A, cái này cũng có thể giết xuyên, cái đồ chơi này thật ngăn không được, luôn có người tại Lục lão sư làm đại sự thời điểm cà dấu chấm hỏi. Một lát sau, Arcanine ngẩng đầu gào thét, trên người lông bờm theo gió chập chờn. Nhìn qua màn hình thắng lợi chữ, Lục lão sư dài thở dài một hơi. Nguy hiểm thật a, kém một chút liền thua. Trực tiếp ở giữa fan hâm mộ đã thành thói quen Lục lão sư ra mặt dày. Bất quá lần này, Lục lão sư dùng chính là tự sáng tạo chiến thuật, còn tại mặt đen tình huống dưới hoàn thành bốn giết, chúng ta đều thấy choáng. Cái này đều có thể thắng. Mới tới fan hâm mộ a. Cái này chẳng lẽ không phải cơ bản thao tác sao? Cái này nam nhân rõ ràng cực kỳ mạnh lại quá phận mặt đen. Trực tiếp ở giữa nhân khí đột phá 400W. Lễ vật số liệu cả màn hình. Bất quá cùng kết lần sau đại chiến, Lục lão sư cũng là đau lưng nhức eo. Sờ lên trong ngực ngủ gật Sylveon. Lục Dã mỉm cười. Được rồi, như vậy hôm nay trực tiếp liền đến nơi này. Lấy động tác thuần thục tốc độ ánh sáng hạ truyền bá. Hắc màn hình trực tiếp thời gian. Cà lên một trận dấu chấm hỏi. Lần này truyền bá tốc độ. Độc thân 20 năm tốc độ tay đi. Toàn thể đứng dậy. Lục lão sư gặp lại. Ngoặc kép. Kết lần gắt gao tiếp cận màn hình. Cắn chặt màu anh đào môi dưới. Hình tượng biểu hiện thất bại. Tựa như sỉ nhục trụ bình thường. In dấu thật sâu khắc ở trong lòng của thiếu nữ. Rõ ràng, chỉ có thể bại bởi Cynthia. Bành, một tiếng, toàn bộ màn hình tinh thể lỏng hóa thành vỡ nát. Ngay cả máy chủ cũng bốc lên khói đen. Quản gia Drac nghe được động tĩnh. Nhẹ nhàng gõ xuống cửa phòng. Vẫn là có chút không yên lòng. Cẩn thận đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy kết lần đưa lưng về phía cổng. Ngồi tại lông nhung thiên nga trên giường đơn. Tóc vàng bầy vẫy xuống tới. Giống như là đang hờn dỗi. Drac nhẹ nhàng thở ra. An ủi. Đại tiểu thư. Chỉ là trò chơi mà thôi. Không cần thiết đưa tức giận. Drac toàn bộ hành trình xem hết lục lão sư trực tiếp. Vẻn vẹn từ chỉ huy cùng chiến thuật đến xem. Lục lão sư không thua kém một chút nào Cynthia tiểu thư. Đã mất đi siêu năng lực làm ỷ vào. Đại tiểu thư lại làm sao có thể thắng được đâu. Drac nghĩ thầm. Đại tiểu thư sở dĩ sinh khí. Có lẽ chính là đối mặt lục lão sư lúc. Sinh ra loại kia cảm giác bất lực đi. Kết lần đưa lưng về phía cửa phòng. Giống như là nói một mình. Nói khẽ. Drac. Đã mất đi siêu năng lực. Ta giống như cái gì đều không làm được. Chấm ngoặc kép. Ngài lại tới. Drac mỉm cười nói. Coi như mất đi siêu năng lực. Ngài cũng là đối chiến tòa thành. Tôn quý nhất đại tiểu thư A. Ngạo mạn đầu nguồn là nội tâm mềm mại. Drac thở dài. Mặc dù đại tiểu thư một mực tại ngụy trang mình. Nhưng vừa đến gặp được ngăn trở. Liền sẽ trở nên giống con nhím đồng dạng cuộn mình bắt đầu đâu. Kết lần xoa xoa hốc mắt. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Kết lần quay đầu. Mặt không chút thay đổi nói. Rồng dài chết rồi. Vâng, ta cái này cáo lui. Drac lấy tay theo ngực. Hạ thấp người hành lễ. Nghĩ thầm. Không hổ là lục lão sư A. Đánh cái trò chơi. Đều có thể đem đại tiểu thư cho đánh khóc. Nếu là có may mắn gặp được lục lão sư. Nhất định phải đòi hắn cái ký tên không thể. Sino địa khu, Canaleb City, không nghĩ tới, lục lão sư thật đúng là có thể đem kết lần thắng A. Chấm ngoặc kép, Aaron cảm khái nói, dù sao cũng là trò chơi. Lucian thản nhiên nói, kết lần chỗ cường đại, ở chỗ nàng kia khó mà khống chế siêu năng lực, trò chơi hạn chế nàng. Kia lục lão sư chỉ huy cũng rất mạnh A. Aaron biện bạch nói, không sai. Lục lão sư có thể thắng qua kết lần. Chúng ta thua bởi hắn cũng là tình có thể hiểu. Flynn rất là nghiêm túc gật gật đầu. Lucian đỡ lấy cái chán. Bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi vì không mất mặt. Cũng bắt đầu thổi phồng lục lão sư nha. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Lucian nâng cầm lên. Trầm ngâm nói. Mặc dù tại giải quán quân không lớn thực dụng. Nhưng ở cái khác lĩnh vực. Beat up. Vây công. Chiến thuật, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Cái gì lĩnh vực? Aaron phá hủy bao khoai tây chiên. Bên cạnh nhai bên cạnh hỏi. Nói, các ngươi cũng không hiểu. Lucian cười lạnh. Lucian đẩy màu lam nhạt kính phẳng kính. Thầm nghĩ trong lòng. Lần trước lục lão sư Rock Slide. Nham băng, chiến thuật. Ở giữa tiếp thúc đẩy Sinnoh địa khu trung tâm Pokemon y đổi. Hắn khai phát bộ này chiến thuật thâm ý. Cùng ta nghĩ, hẳn là giống nhau đi. Bóng đêm càng thâm, đóng lại trực tiếp hình tượng. Đã đến rạng sáng, tiểu gia hỏa mặc dù buồn ngủ, nhưng băng gấm vẫn là quấn ở lục dã trên cánh tay. Không có buông lỏng, lục dã mỉm cười, đem Sylveon ôm đến ổ mèo bên trong. Tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng kêu một tiếng. Bố y, ta không đi, ta cho các ngươi ba làm bữa ăn khuya đi đâu. Lục dã bất đắc dĩ nói. Sylveon méo miệng. Bất đắc dĩ buông lỏng ra băng gấm. Cho ba tên tiểu gia hỏa làm ăn khuya. Lục dã đánh cái yon. Ngáp. Tiếp tục bắt đầu biên tập video. Vì thu, Lục lão sư dạy ngươi đối chiến 09, vây công đội, tài liệu. Liền không thể không lần nữa mời ra chúng ta lão bằng hữu. Tài liệu người, Gâu. Nghe được Lục lão sư mời, Gâu lập tức ngựa không dừng vó trên mặt đất tuyến. Gâu, đến, để ngươi nhìn ta mới luyện trời nắng tiếp sức đội. Lục dã hơi sững sờ. Ngươi cái này mày rậm mắt to Gâu. Cũng bắt đầu chơi chiến thuật rồi. Lục lão sư, có thể, để cho ta khang khang. Sau một giờ, Lục dã có chút ngượng ngùng dò hỏi. Lại đến chứ, Gâu thở một hơi thật dài. Được rồi, hôm nay ta có chút không thoải mái. Hẹn lại lần sau đi. Lục dã tỏ ra là đã hiểu. Ân cần nhẹ gật đầu. Vất vả ngươi, uống nhiều nước nóng. Đúng rồi, lần sau nhớ kỹ thay cái hiệu. Bằng không, người khác còn tưởng rằng ta mời diễn viên đâu. Gâu tiến vào tự bế hình thức. Ngược lại là Cynthia lại lên tuyến. Cùng Cynthia đào nửa giờ tảng đá. Cynthia bỗng nhiên nói. Ngươi hôm nay, cùng kết lần gặp được. Lục dã chấn động trong lòng. Nên tới tóm lại là muốn tới. Khục, liền tùy tiện đánh đem trò chơi. Lục dã ho khan nói. Vậy ta nghe Drac nói. Ngươi còn để người ta cho đánh khóc. Cynthia ngữ khí, nhiều ít mang một ít nghiền ngẫm. Lục dã sửng sốt một chút. Ta đem Anova từ Thiên Vương cho đánh khóc. Kế ta cùng Lan chia 5 năm về sau. Lại giải tỏa mới thành tựu. Nhưng làm ta nghiêu bức hỏng. Chấm ngoặc kép, Lục dã lẩm bẩm nói. Ngươi hôm nay không cần ngủ. Cynthia mỉm cười. Vừa vặn, ta cũng dự định mở mang kiến thức một chút ngươi chiến thuật mới đâu. Một giọt mồ hôi lạnh từ Lục. Lão sư cái chán xẹt qua. Kia cái gì? Làm phiền vụ phí sao? Không phải đâu. Có tiền hay không không quan trọng. Chủ yếu là nghĩ cùng ngươi chơi game. Cynthia cười một tiếng. Ngày 30 tháng 8. Chủ nhật. Sáng sớm tia nắng đầu tiên lọt vào trong phòng. Lục lão sư đỉnh lấy thật dày mắt quầng thâm. Đánh cái yon. Ngáp. Đem tài liệu biên tập thành video. Chờ đợi thượng truyền quá trình bên trong. Thật sự là chịu đựng không nổi buồn ngủ. Lục dã ghé vào trên máy vi tính ngủ mất. Hunter cầm đầu chăn lông đóng trên người Lục lão sư. Squirtle mang theo cái túi nhỏ. Đi đầu phố cửa hàng giá rẻ mua bữa sáng. Sylveon dùng băng gấm cảm giác Lục dã nhiệt độ cơ thể. Sợ hắn cảm lạnh. Thế là thư thư phục phục. Tiến vào Lục dã trong ngực. Gian phòng bên trong yên tĩnh im ắng. Bỗng nhiên vang lên máy vi tính thanh âm nhắc nhở. Trong video truyền thành công. Điểm kích xem xét mới video. Lục lão sư dạy ngươi đối chiến 09, vây công đội. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.